Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, dũng sĩ giác đấu chọn lựa phương pháp. Thổ quốc Nam Hải Đảo, nơi này là thổ quốc hoàn toàn không kém hơn Ma Đô địa phương nguy hiểm. Ma Đô sở dĩ nguy hiểm nhất là bởi vì biến dị thú số lượng dày đặc. Mà Nam Hải đảo làm thổ quốc thứ hai đại đảo, lại lần nữa thời đại bắt đầu đến nay liền ở vào hoang phế trạng thái. Nơi này thậm chí có rất nhiều hải quái đang lục, trên đất bằng bắt đầu phồn diễn sinh sống, mà nhân loại cũng sớm liền theo hòn đảo này thượng rút khỏi. Nơi này là không có căn cứ khu, hoàn toàn chính là một cái quái thú thiên đường, mặc dù quái thú số lượng không có Ma Đô như vậy dày đặc. Nhưng là cỡ lớn quái thú số lượng rất nhiều, cũng diễn sinh ra được đủ loại chủng loại. Tất nhiên, nơi này cũng là đám võ giả hành động địa điểm. Rất nhiều võ giả lại tới đây mạo hiểm. Có võ giả, liền sẽ hấp dẫn săn nô tiểu đội đến đây. Một cái tên là gió lốc săn nô tiểu đội đi tới Nam Hải Đảo. Tiểu đội hết thảy 10 người, một cái thiên địa cảnh giới đội trưởng. Còn có 9 cái nhâm đốc kỳ đội viên, đến tự sinh mệnh chi chu thực lực võ giả phổ biến so mặt đất cao một cái cấp độ. Mấy cái nhâm đốc kỳ liên thủ thậm chí có thể đối phó thiên địa cường giả. Bọn họ như vậy một tiểu đội thực lực, tại mặt đất cơ hồ là hoành hành, nhưng là bọn họ xuất hiện thời điểm, cũng đều là thu liễm khí tức của mình, ẩn nấp cảnh giới của mình. Như vậy có thể không cho người khác có quá lớn cảnh giác. Cũng thuận tiện bọn họ xâm nhập võ giả quần thể. Săn nô tiểu đội có một bộ chính mình đặc biệt thủ đoạn. Có thể dẫn xuất những cái kia cường giả chân chính. Đây là bọn họ vô số năm qua chiến đấu tổng kết. Nam Hải đảo vùng cực Nam. Nơi này không phải cái gì thành phố. Bất quá trước kia có một cái thành phố phế tích. Hiện tại nơi này có một cái tiểu võ giả khu tụ tập. Cụ Phong tiểu đội người liền trà trộn tại võ giả khu tụ tập bên trong. Bọn họ uống vào trên mặt đất chất lượng giống nhau rượu. Mặc dù cảm giác khó mà nuốt xuống, nhưng lại một chút sẽ không biểu hiện ra ngoài. Giống như rượu này đến cỡ nào mỹ vị. Đội trưởng Trần Phong một đôi như chim ưng con mắt ở chung quanh võ giả trên người lướt qua. Muốn tìm ra thích hợp ra tay mục tiêu, nhưng là chỉ dựa vào nhìn ra là rất khó xác định những người khác thực lực. Có một số việc còn nhất định phải làm. Uống trong chốc lát, Trần Phong cho hai người thủ hạ nháy mắt. Hai người thủ hạ ngầm hiểu, cùng nhau đứng lên, ở bên cạnh họ cách đó không xa. Còn có một đám võ giả, trong đó có một nữ tính võ giả sinh dung mạo xinh đẹp. Mặc cũng tương đối nóng bỏng, vừa nhìn chính là cái loại này lâu dài trà trộn hoang dã khu nữ tính cường giả. Chung quanh còn có không ít võ giả cùng nữ tính võ giả nói chuyện. Xem ra là này một mảnh lão nhân, cụ Phong tiểu đội hai cái võ giả lung la lung lay đi tới. Đặt mông làm được nữ nhân tả hữu, hắc mỹ nữ, muốn hay không cùng uống một ly. Nữ nhân có chút chán ghét nhìn hai người này con ma men một chút, nhưng vẫn là giơ ly rượu lên. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ba người làm một trận, bên trong một cái trực tiếp đem tay khoác lên nữ nhân trên vai. Quang uống rượu có ý gì? Không bằng chúng ta cùng nhau làm một chút càng tốt chơi sự tình. Nữ nhân trực tiếp đem hắn tay vỗ xuống đi. Đem móng vuốt của ngươi cầm xa một chút, không thì cẩn thận lão nương cắt ngươi. Cái này võ giả cười ha ha, tuyệt diệu, ta liền thích loại này quả ớt nhỏ. Xem ra ngươi là ưa thích đòi tiền, như vậy ngươi cần bao nhiêu đâu? 10 vạn, vẫn là 100 vạn. Nói, cái này võ giả lấy ra một nắm lớn tiền mặt, trực tiếp ngã ở nữ nhân trên mặt, kỹ nữ. Cầm số tiền này đi với ta bên kia rừng cây. Đây là thưởng cho ngươi. Nữ nhân phẫn nộ, vung lên cánh tay, một bàn tay liền vỗ tới. Nữ nhân cũng là nhâm đốc kỳ, nhưng là thực lực của nàng nhưng còn xa không bằng đối thủ. Võ giả bắt lại nữ nhân tay cổ tay, trở tay chính là một bàn tay đánh trở về. Cho thể diện mà không cần, một bàn tay đánh nữ nhân miệng phun máu tươi, đầu ông ông tác hưởng, thân thể đều có chút như nhũn ra. Cùng nữ nhân cùng nhau mấy cái đồng đội hô một chút đứng lên. Quá phận, chúng ta lên, móa nó, chơi chết ngươi. Mấy võ giả nhảy dựng lên ra tay, nhưng là hai người kia lại ra tay ác hơn. Hai người đồng thời rút ra trường kiếm, từng đạo kiếm cương lấp lóe, kiếm khí như hồng, không trung liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Những này nhảy dựng lên công kích bọn hắn người, đều dễ như trở bàn tay bị bọn họ chém giết tại dưới kiếm. Một cái võ giả càng đem nữ nhân hai tay bắt chéo ở sau lưng, liền muốn thi bạo, dạng này hung ác khơi dậy rất nhiều võ giả lửa giận. Trong lúc nhất thời rất nhiều người xông lên ngăn lại, cụ phong tiểu đội những người khác ra tay rồi, song phương hỗn chiến ở đây đánh thành một đoàn. Bình thường võ giả bên này nhân số mặc dù nhiều, nhưng lại không có mấy cái chân chính có thể đánh. Bọn họ có lẽ tại mặt đất giới vẫn được, nhưng là đối mặt đến tự sinh mệnh chi chu san nô tiểu đội, bọn hắn thực lực liền không đáng chú ý. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm tại chỗ bị giết. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm, Trần Phong ở phía sau nhìn không nhúc nhích, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng. Những người này đều quá yếu, coi như bên trên sinh mệnh chi chu sân thi đấu, cũng là một hiệp liền bị người giết chết mặt hàng. Căn bản không có khả năng mang đến cho hắn bất luận cái gì lợi ích. Chẳng lẽ mặt đất liền không có cao thủ sao? Phiền muộn uống xong một ngụm rượu, hắn dự định đứng lên kết thúc. Đã không có cao thủ, vậy cái này điểm liền không có ở lại cần thiết. Hắn muốn đem người nơi này giết sạch, sau đó dẫn đội đi tới kế tiếp điểm. Ngay lúc này, đột nhiên một cái thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy một cái nhâm đốc kỳ thanh niên nam tử, cầm trong tay một đầu trường côn, một côn đem một cái thủ hạ lăng không đánh thành hai đoạn. Trần Phong dừng bước, trong mắt tia sáng kỳ dị chớp động, nhâm đốc kỳ lại có thể một côn đánh chết thủ hạ của mình. Đây tuyệt đối là thiên tài. Người thanh niên kia giết một cái cụ phong thành viên sau, đột nhập đám người, lại đón nhận một cái cụ phong thành viên. Trường côn giao long giống nhau trên dưới tung bay, một chiêu một thức cực kỳ có công thực chất. Mấy hiệp xuống tới, người thanh niên này một cái hư chiêu lừa đối thủ công kích, trở tay một côn, lần nữa đem Trần Phong thủ hạ đánh nở tung vạn đóa hoa đào. Liên sát hai người, hắn lại cấp tốc hướng về thứ ba cái thứ tư cụ phong thành viên nghênh đón. Trần Phong vẫn là không nhúc nhích. Thành viên chết thì chết, muốn nhập săn nô ngành nghề người có rất nhiều. Hắn còn muốn quan sát. Lần này nam tử đối mặt hai người giáp công, mặc dù ở vào hạ phong lại không có chút nào bối rối. Chiến đấu ước chừng 3 phút đồng hồ, cố ý lộ ra một sơ hở, lấy tự thân bị thương làm đại giá. Một côn đánh chết một người, một chiêu thành công tiếp tục bạo khởi. Trường côn mãnh kích người thứ tư, người kia đã sợ hãi, lớn tiếng kêu gọi cứu mạng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bình thường võ giả nhóm đã thay đổi thế cục. Nhìn đến đây, Trần Phong cảm thấy đủ chưa? Võ giả kiến thức cơ bản, đối mặt nguy hiểm năng lực ứng biến, cùng đối với chính mình đủ hung ác tâm thái, đều đã chú định người thanh niên này tuyệt đối là một cái ưu tú dũng sĩ giác đấu. Lại để cho hắn giết tiếp, mình người sẽ chết hết. Mang theo nhìn thấy con mồi hưng phấn tâm tình, Trần Phong ra tay rồi, hét to một tiếng gia nhập chiến trường. Trần Phong còn muốn kiểm tra một chút đối thủ cuối cùng một hạng năng lực, đó chính là đối mặt cường giả thời điểm hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Đây là quyết định một góc đấu sĩ hạn mức cao nhất yếu tố mấu chốt. Nếu như này một hạng người trẻ tuổi này cũng biểu hiện tốt lời nói,